Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3172, chương 3173, một cái giá lớn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không gian thông đạo đại sụp đổ, trang diện như hủy thiên diệt địa, hết sức kinh người, Thanh Lâm, người bị thương nặng, tình trạng kiệt sức, Thiên Tôn vì hắn độ nhập tánh mạc nguyên lực. Chỉ là lại để cho thương thế của hắn tạm thời vững chắc. Đại đế lục bắt đầu vận chuyển, mở đại giới không gian thông đạo, đã lại để cho hắn cái này trong thời gian ngắn tích xúc lên lực lượng. Tiêu hao không sai biệt lắm, dưới mắt, đối mặt như thế đáng sợ không gian loạn lưu. Thanh Lâm căn bản không có dư lực đi chống cự, đáng sợ không gian loạn lưu. Lập tức đưa hắn cuốn vào một loại thời không vòng xoáy bên trong. Lại để cho hắn hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Nước chảy bèo trôi, hống hống hống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng đế quân ly khai. Hiển nhiên là đưa tới thiên đạo hình chiếu siêu nhiên phẫn nộ. Đang ở lúc này không vòng xoáy bên trong, Thanh Lâm cũng như trước có thể nghe được thiên đạo hình chiếu thân cái kia rung trời tiếng giống. Giận dữ, thanh âm này, làm như không chỗ nào không có, lại để cho người nghe thấy chi tâm rung động, lại để cho người nghe chi sợ. Đây hết thảy là như thế đáng sợ. Thanh Lâm, cho tới bây giờ đều không có như hôm nay như vậy. Thúc thủ vô sách, hắn đã tiêu hao hết lực lượng, tại thời không vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi, không gian kia loạn lưu. Xoáy lên một hồi lại một hồi đáng sợ phong bạo, rơi vào nhục thể của hắn phía trên, lại để cho hắn toàn thân, lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hôm nay một trận chiến này, đối với Thanh Lâm mà nói, thật đúng không thể tưởng tượng, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, cũng là Thanh Lâm xuất đạo đến nay chỗ tao ngộ, thảm thiết nhất, cũng nhất biệt khuất một trận chiến. Chủ yếu hay là bởi vì Thanh Lâm đã tiêu hao hết thần lực. Nói cách khác, trước mặt hết thảy, căn bản không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ, hắn đã có tánh mạng mà lo lắng. Có thể hay không còn sống, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Đế thần dư nghiệt, muốn chạy ra thăng thiên, hoàn toàn tựu là si tâm vọng tưởng. Không có bổn tọa cho phép. Bất luận kẻ nào đều không muốn vọng tưởng rời đi. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân tiếng gầm lần nữa vang lên. Hắn lúc nói chuyện, một chữ dừng lại, từng cái lời nói âm vang hữu lực, từng cái lời nói năng có khí phách. Cái này từng cái chữ, cũng đều bao hàm lấy hắn căm giận ngút trời, kinh hãi nhân tâm. Theo một tiếng này âm thanh gào thét vang lên, cái kia đậm đặc vân hội tụ mà thành thiên đạo ma chảo lại hiện ra. Thiên đạo hình chiếu thân, rõ ràng như là bắt đã đến Thanh Lâm tung tích, ma chảo ngang trời mà qua, bay thẳng đến Thanh Lâm chỗ cái phương hướng này chộp tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa đại trận, hư không liên tiếp sụp đổ diệt trở thành hư vô, lại hóa thành hỗn độn. Cái này một mảnh lớn lao thương khung, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi, đã bị thiên đạo hình chiếu thân cho giày vò không thành bộ dáng. Thanh Lâm không biết đế quân chỗ đó tình huống thế nào. Hắn nhưng bây giờ là muốn đối mặt lớn lao tình thế nguy hiểm. Thiên đạo hình chiếu thân rất có thể thật sự bắt đã đến hành tung của hắn. Cực lớn ma chảo, trực tiếp đối với Thanh Lâm chảo rơi mà xuống, mà lại chỉ là trong nháy mắt công phu. Đã đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, rầm rầm, chấm ngoặc kép, vô số không gian loạn lưu ly tán, lại để cho Thanh Lâm thân thể chung quanh, lập tức tự xuất hiện một mảnh trạng thái chân không khu vực. Toàn bộ một mảnh không gian, lập tức cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm một người, cùng với hắn phía trên cái kia cái cực lớn ma chảo. Cái này trong tích tắc, thời không đều lúc này định dạng. Thanh Lâm, không thể động đậy, chỉ có cái kia một cái cực lớn ma chảo, như cũ dùng thế lôi đình vạn quân, tiếp tục hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống, đáng sợ ma chảo, hoàn toàn như là tiên ma thần tại ra tay. Thanh thế là như vậy, to lớn đáng sợ. Một kích này, nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ hắn trước tiên sẽ bị chém chết. Đây là không có ngoài ý muốn sự tình. Hết thảy nhìn về phía trên, cũng như cùng đã trở thành tất nhiên. Thanh Lâm, mặc dù theo thiên đạo phong khốn chi địa bên trong đi ra, cũng như trước không cách nào chạy mất, khó thoát khỏi cái chết. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một loại lớn lao nguy cơ cùng bi ai. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm cũng biểu hiện ra một loại lạnh nhạt. Hắn thản nhiên đã tiếp nhận việc này. Bất quá hắn cũng không có như vậy sợ hãi, mà là thiêu đốt bản thân thọ nguyên dùng mượn lực, do đó lại để cho chính mình đạt được một kích cuối cùng năng lực. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người có hết sức kinh người dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Thanh Lâm sắc mặt cũng bởi vậy trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Uống xì, chấm ngoặc kép, tại Thanh Lâm đầu ngón tay, quang mang kỳ lạ lập lòe. Đó là lực lượng tại phóng ra ngoài. Thanh Lâm vì ngăn cản thiên đạo chi một kích, đã làm tốt liều chết một kích chuẩn bị. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Thanh Lâm vô ý thức trở lại nhìn lại, thình lình chứng kiến thiên tôn rõ ràng xuất hiện ở bên cạnh của hắn, chính một cái đại thủ dò xét rơi vào trên bờ vai hắn. Theo cái này cái bàn tay lớn rơi xuống, Thanh Lâm trong cơ thể lập tức bay lên một cổ tình cảm ấm áp, lại để cho hắn trước đây cái chủng loại kia khó có thể thừa nhận cảm giác tiêu tán không ít. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rất là ngoài ý muốn nhìn về phía thiên tôn. Đối với hắn xuất hiện, rất là cảm thấy giật mình. Thiên tôn lại một hồi khẽ lắc đầu, ý bảo Thanh Lâm không muốn lấy thân phạm hiểm, làm không cần phải việc ngốc. Kế tiếp, thiên tôn lại theo tay vung lên, lập tức tướng Thanh Lâm làm hết thảy gián đoạn đều xem trọng, mới vì hắn đã đánh vào một đám tinh thuần tánh mạc nguyên lực. Thanh Lâm vì vậy mà tiêu tán sở hữu tất cả thống khổ, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phớt. Đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đều là tại điện quang thạch hỏa sao cực ngắn trong nháy mắt phát sinh. Làm xong đây hết thảy, thiên tôn lập tức tướng Thanh Lâm hộ tại sau lưng, bảo khởi một trường, hướng cái kia thương khung phía trên đánh rơi xuống mà ở dưới thiên đạo ma chảo đập đi. Lúc này thiên tôn cũng không phải là toàn bộ tinh thần mà chống đỡ ứng phó thiên đạo hình chiếu thân, chú ý lực trọng điểm ngược lại tại mặt khác một tay phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, tự mình là Thanh Lâm mở ra không gian thông đạo. Ngay sau đó, thiên tôn càng không có chút nào do dự, một trường chém ra, tướng Thanh Lâm đưa vào cái này đầu không gian trong thông đạo. Oanh, cũng tại lúc này, thiên tôn cùng thiên đạo ma chảo công kích rốt cục va chạm lại với nhau. Đáng sợ va chạm thanh âm lập tức vang vọng thương khung, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đang ở không gian trong thông đạo lớn tiếng gào rú, hắn thấy rõ ràng thiên tôn một trường bởi vì lực lượng chưa đủ mà căn bản ngăn cản không nổi thiên đạo ma chảo công kích. Thanh Lâm chứng kiến một kích phía dưới, thiên tôn thân hình liền chấn, lảo đảo trở ra, lộ ra thập phần co quắp. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó thiên tôn càng là miệng phun máu tươi, nhuộm hồng cả vạt áo, lộ ra thập phần thảm thiết. Thiên tôn đã gặp phải trọng thương, đã vô lực lại đi ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân. Bổn tọa dĩ nhiên đã từng nói qua, đế thần dư nghiệt, phải chết. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân tiếng hô lần nữa vang lên, ngữ khí lạnh như băng, lại để cho người nghe thấy chi tâm rung động. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, trên tay lập tức sẽ thấy một lần đã phát động ra công kích. Thiên đạo ma chảo lại hiện ra, đối với Thanh Lâm chỗ không gian thông đạo lần nữa chảo rơi mà xuống. Muốn gây bất lợi cho hắn, trừ phi ta chết. Song khi tình này hình, Thiên Tôn lại hung hãn không sợ chết, kiên quyết không lùi, đột nhiên bay nhào đã đến thiên đạo ma chảo phía dưới. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cot-nối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.